Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, ta đem thu hồi ta tất cả. Trần Thủ Chuyết, căm tức Trúc Cửu Kiếp, không biết hiện tại Trúc Cửu Kiếp cái gì tình huống, thế nhưng tuyệt đối phát sinh đại nghịch chuyển, ở Trần Thủ Chuyết, ánh mắt phía dưới, Trúc Cửu Kiếp chỉ là mỉm cười. Cái cảm giác này Trần Thủ Chuyết quá quen thuộc. 49 thiên kiếp tử phổ biến tình huống. Các lão Đông Tây chuyển thế trạng thái. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Hỏi, người bị giết một lần. Trong giọng nói, mang theo vô tận phẫn nộ. Chỉ có như ấy, Trúc Cửu Kiếp tử vong. Lại một lần sống lại. Duy trì Trúc Cửu Kiếp trí nhớ. Trước đây bị phong ấn trí nhớ cũng là trở về, mới sẽ tạo thành cục diện này. Là ai giết ngươi, ta báo thù cho ngươi. Trúc Cửu Kiếp chỉ là mỉm cười, nói, thế gian này, vẫn chưa có người nào có thể giết ta. Vạn phần kiêu ngạo, hắn đổi đề tài, tiếp tục nói, có thể làm cho ta một lần nữa luân hồi chỉ có chính ta. Nói xong. Hắn lấy ra một viên tam sinh tỏa mệnh thạch, bên trên độ sáng chỉ có một nửa, đã sử dụng một lần, sư phụ bọn họ nghĩ cho chúng ta một cái cuộc sống mới. Phong ấn chúng ta tất cả đi qua, bất quá, ta đã tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, ta Trúc Cửu Kiếp nhân sinh đã định hình, vì lẽ đó, ta thu hồi trước đây lực lượng, hơn nữa ta sẽ không bị đi qua ảnh hưởng. Kiếp trước các loại đều là đi qua. Hôm nay ta, Trúc Cửu Kiếp ở. Trong giọng nói, vạn phần tự tin, Trần Thủ Chuyết nhưng không có lên tiếng. Không nghĩ tới sư phụ Thái Thượng Đạo nhất bọn họ trăm phương ngàn kế phong ấn Thái Thượng Đạo 49. Thiên Kiếp Tử, bảo vệ bọn họ. Thế nhưng cuối cùng, không bảo vệ được một viên nghĩ muốn hoạch đến lực lượng trái tim. Phong Thiên. Phòng địa, thế nhưng ngươi không phòng ngự được chính bọn hắn. Trúc Cửu Kiếp tự mình giải thoát, chuyển thế một lần, thu hồi trước đây trí nhớ cùng lực lượng. Trần Thủ Chuyết không biết cái này là đúng là sai. Bất quá, hắn nhìn Trúc Cửu Kiếp nói. Bất kể như thế nào, ngươi không phải là bị người hại. Ngươi vẫn là ngươi, vậy ta liền vì ngươi cao hứng. Ngươi nhân sinh, chính ngươi trưởng khống. Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi. Bất quá, ta cho ngươi biết, trên người ngươi có loại kia lão hủ mùi vị. Kiếp trước đối với ngươi đã hình thành rồi không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Trúc Cửu Kiếp cười, ha ha, nói, vậy thì như thế nào? Ta chính là ta, thiên hạ độc nhất vô nhị Trúc Cửu Kiếp. Ta đem thu hồi ta tất cả. Không có ai có thể lấy thay đổi ta. Sư phụ, hắn không được, Trúc Long, hắn cũng không được, một loại không nói ra được ngạo khí, phả vào mặt, trong miệng hắn Trúc Long, hẳn là hắn kiếp trước một trong, Trúc Cửu Kiếp cùng cái khác 49 thiên kiếp tử không giống. Như Phương Cửu Huyền mấy người, đều là yêu thích kể nói mình kiếp trước là ai, thế nhưng Trúc Cửu Kiếp nhưng xưa nay không nói cái này. Trần Thủ Chuyết. Chỉ là mỉm cười, lại là yên lòng, tốt, vậy chúng ta cùng nhau trợ giúp đạo thất, giúp hắn trợ quyền. Trúc Cửu Kiếp xác thực lắc đầu, nói, xin lỗi, sư huynh, ta giúp cũng không phải thanh phu nhân, ta giúp chính là tử tiên tử. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, người trợ giúp chính là tử tiên tử, tại sao, không phải đạo thất gọi ngươi? Trúc Cửu Kiếp cười nói, Trương Đạo Thất, hắn tính là thứ gì? Một cái nuôi chó mà thôi, liền 99 thiên tu sĩ đều không phải, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Nếu là sư huynh ngươi gọi ta, ta có lẽ sẽ chống đỡ thanh phu nhân. Thế nhưng chậm, ta đã đáp ứng bằng hữu. Trương Đạo Thất thực lực chân thật, Trúc Cửu Kiếp không biết, ở trong mắt hắn. Hắn chính là một cái bị đào thải nuôi chó. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút nói. Thái nhất lục thiên chính. Trúc Cửu Kiếp gật đầu nói. hắn là của ta nhiều năm bạn tốt, qua bệnh giao tình, nhiều năm, bao nhiêu năm, ha ha, mấy đời, mấy trăm vạn năm. Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết liền biết không có cách nào nói. Hắn gật gật đầu nói, vậy cũng tốt, lần này ta giúp Thanh phu nhân, ngươi giúp Tử tiên tử, chúng ta các vị bạn bè, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, được chứ? Trúc Cửu Kiếp mỉm cười nói, tốt, chúng ta chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, đều là hỗ trợ mà thôi. Trần Thủ Chuyết cười gằn nói, ngươi cái kia mấy đời bằng hữu, lại đối với ta mấy lần ra tay, muốn giết chết ta, ta khẳng định giết chết hắn. Trúc Cửu Kiếp nói, khả năng cùng ta có quan hệ, ta khôi phục đi qua sau đó, cùng hắn tán gẫu qua ngươi chuyện, khả năng là ta đối với ngươi quá tôn sùng, hắn coi ngươi làm vì đại địch, bất quá, bất luận các ngươi làm sao sinh tử, vậy là các ngươi chuyện, ta mặc kệ, ta không hỏi. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, được. Trúc Cửu Kiếp lại là trang nghiêm nói, Trần Sư Huynh, ta hỏi ngài một chuyện, ngươi đến cùng có hay không là 49 thiên kiếp tử? Trần Thủ Chuyết như chặt đinh chém sắt nói, không phải. Trúc Cửu Kiếp mỉm cười, thật giống đến đây xác định cái gì? Nói, được. Nói xong, hắn chắp chắp tay, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, tất cả mọi thứ đều là vì cuối cùng một hỏi, ở đây hẳn là không chỉ là Trúc Cửu Kiếp một người, còn có cái khác người, bọn họ không biết lấy thủ đoạn gì, xác định chính mình là không phải 49 thiên kiếp tử. Nếu như mình nói phải, có thể hay không một đám người, mưa to gió lớn tập kích tới, nhưng là mình thật sự liền không phải, đã từ bỏ mấy lần. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết trịnh trọng thanh minh, chính mình không phải, hai cái hồng trần ma nữ ở một bên, một chữ cũng không dám nói, đợi đến bọn họ nói xong, bọn họ mới là xuất hiện, tiếp tục dẫn đường, phía trước có một mảnh hùng vĩ đại điện, đây là Thanh phu nhân địa bàn, đến nơi này, có một tuổi thanh xuân thiếu phụ, phiên phiên xuất hiện, nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết, thiếu phụ này. Một thân áo xanh, mi như lông chim trà, cơ như tuyết trắng, eo ngựa buộc tố, răng như biên bối, tay như nhu đề, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán cao mày ngài, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông hề. Nói lên chuyện đến, càng là ôn nhu, một câu vị vong nhân, bị người ta bắt nạt, cảm tạ đại ca vạn dặm đến cứu viện. Điềm đạm đáng yêu, chẳng trách Trương Đạo Thất vì nàng sinh, vì nàng chết, buổi tối trực tiếp tiệc tối chiêu đãi Trần Thủ Chuyết, sắp xếp động phủ, cũng là cực điểm phồn hoa. Trần Thủ Chuyết cùng chiến quỷ ở đây ở lại, lại phát hiện, đến đây tiếp ứng tu sĩ vô số, như Trần Thủ Chuyết loại này pháp tướng, chỉ là người yếu nhất, trong đó thậm chí có thiên tôn đến đây. Chỉ là Trần Thủ Chuyết làm vì thái thượng thất tử, quy cách mới là vô cùng cao. Chiến quỷ theo Trần Thủ Chuyết không nói câu nào, rất nhiều người đều giống như không nhìn thấy hắn. Hắn không nghĩ đối phương nhìn thấy, không tới thiên tôn, rất khó có người nhìn thấy hắn. Chỉ có Thanh phu nhân mới là mơ hồ nhìn thấy chiến quỷ, cau mày trói chặt, bởi vì là Trần Thủ Chuyết người hộ đạo. Đột nhiên, chiến quỷ nhìn về phía phương xa, nói, Thủ Chuyết, bên kia có hơi thở quen thuộc, hẳn là có hai cái đại linh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, tiền bối, đối phương cũng có đại linh trợ trận. Cảm giác hơi thở này, hẳn là cửu linh, đồ cốt, hai người này, cùng ta không hợp nhau, là ta tử địch, ta cảm ứng được bọn họ. Bọn họ chính là cảm ứng được ta. Nếu như chúng ta tử chiến, ta nếu không địch, lập tức đi xa. Đến thời điểm ngươi cẩn thận, bọn họ tìm ta khí tức, tìm ngươi báo thù. Trần Thủ Chuyết nói, tốt, tiền bối, không cần lưu ý ta. Không có vấn đề, ta đã bắt đầu gọi người. Thuận lợi tới nói, Thiên Tình, Thanh Hổ, Linh Hư sẽ tới giúp ta. Bất quá, ta không biết bọn họ có thể hay không cũng sẽ gọi người. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Đây chính là đại hội nguyên do. Bằng hữu gọi bằng hữu. Cuối cùng càng ngày càng nóng náo. Hết chương.